Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2649, chương 2628, hành trình mới 4. Converter Lucario, ta ra, qua qua nói xong muốn đi, bị Diệp Thiếu Dương một thanh kéo lấy, xem con chim a, chúng ta nhiều người như vậy tại đây, ta không tin có người dám đánh tới cửa. Trừ phi là đầu óc tú đậu, xác thực không dám, đừng nói có nhiều như vậy người có quyền đều tại, chỉ riêng tiểu thiên sư một mình ngươi, ta sợ cũng không phải là đối thủ a. Một đạo nhân ảnh bay vào đến, rơi vào phòng bệnh bên trong, thân mang trường sam, đầu đội đỉnh đầu đạo quan, chính là người quen cũ từ văn trường, hai tay ôm quyền, đối trong phòng người từng cái hành lễ. Đoàn người cũng đều đứng dậy hoàn lễ. Diệp Thiếu Dương từ dân quốc trở về sau đó có một lần đi âm ti, ngược lại là với hắn gặp một lần, bất quá tương đối vội vàng, cũng không nói gì nhiều. Nhưng ở chàng trừ nhân gian mấy cái, đại bộ phận với hắn đều là người quen cũ. Các ngươi hồi tránh một chút. Diệp Thiếu Dương đối Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh như đám người nói, các nàng cũng không là lần đầu tiên kinh lịch loại sự tình này, biết rõ người sống không thể gặp quỷ kém, thức thời đi ra ngoài. Lão bà, Tiêu Dật Vân từ ngoài cửa sổ nhảy vào đến, ngồi ở trên bệ cửa sổ, hướng Tranh Tử giang hai cánh tay, nhếch miệng cười, đi, sớm bảo ngươi theo ta đi linh giới ngươi cũng không đi. Chuyện bây giờ xong xuôi ngươi tới. Tranh Tử giận hắn liếc mắt, cố ý không để ý tới hắn. Tiêu Dật Vân le lưỡi, lập tức chạy đến bên người nàng đi, đủ loại lừa nàng. Diệp Thiếu Dương chiếu trên mông cho hắn một cước, ngươi một cái trọng sắc khinh bạn, lão tử bị thương thành dạng này, ngươi gặp mặt cũng không hỏi trước sau khi một tiếng, cái này ngươi còn có thể đá ta, nói rõ không có chuyện gì a. Tiêu Dật Vân miễn cưỡng giải thích một tiếng, lúc này mới đi tới, vỗ bả vai hắn nói rằng, ngươi cái này đều nhiều người như vậy, còn thiếu ta một cái a, lại nói ta tại Thiên Tử Điện, coi như là hỗ trợ a, tại cái kia có thể hỗ trợ cái gì? Diệp Thiếu Dương cau mày, Tiêu Dật Vân nhướng mày nói rằng, vạn nhất các ngươi người nào chết, hồn phách may mắn chạy trốn, tự nhiên muốn đến Thiên Tử Điện đưa tin, có ta ở đây cái kia, cho các ngươi tại sinh tử bộ bên trên nhiều câu vài nét bút, đầu thai cũng có thể đầu tốt một chút. Hắn lời còn chưa nói hết, lập tức lọt vào một phòng người vây công. Hảo hảo, không nháo. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, cung kính mà đối Từ Văn Trường hành cái lễ, nói rằng, từ công đây là làm gì tới? Ta tới tìm ngươi, còn có thể có chuyện gì? Tự nhiên là truyền chỉ. Từ Văn Trường cười cười, các ngươi đại náo linh giới chuyện, mấy ngày nay tại âm ti đã truyền ra, mười mấy người không đến, thiếu chút nữa bưng thi tộc đại bản doanh, không tầm thường, thực sự không tầm thường. Nói đến đây lại hướng Lâm Tam Sinh chắp tay một cái, đại nguyên soái càng là không tầm thường, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, đồng thời chu diệt thi vương doanh câu. Bây giờ tam giới rung động, đại nguyên soái uy danh, bây giờ có thể nói là nổi tiếng a. Không dám không dám, Từ công cất nhắc, Lâm Tam Sinh chắp tay thở dài, thái độ mười phần khiêm tốn, cái này khiến Từ Văn Trường mười phần hưởng thụ, khách khí lẫn nhau một phen. Diệp Thiếu Dương bắt bọn hắn lại lúc nói chuyện khe hở, hỏi Từ Văn Trường, Từ công, đối chuyện này, âm ti thấy thế nào? Từ Văn Trường hướng bên cạnh hắn đi một chút, thẳng thắn nói, âm ti mặc kệ không giới chuyện, cái này ngươi cũng biết, riêng là lần trước thôi Thiên Tử lên tiếng, bất kỳ cái gì cả gan thiện tiện rời không giới sinh linh, đều sẽ bị âm ti coi là du hồn đối đãi. Cái này mấy lần ma sát, hai bên quan hệ có chút cứng, bất quá, hiện tại thống trị không giới chư phương thế lực, chí ít an giữ bổn phận, sẽ không nháo sự, vạn nhất nhường thi tộc chiếm lĩnh không giới, nhân gian cùng quỷ vực đều sẽ chịu đến uy hiếp. Vì vậy đương nhiên không muốn tại loại này xảy ra chuyện. Cho nên các ngươi hành động, Âm Ti tự nhiên là ưa thích. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, thoáng yên tâm, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tới bắt Lãnh Ngọc, chuyển thế quỷ đồng. Từ Văn Trường dừng lại một chút, nói rằng, nàng không phải cùng Đạo Phong đi Phong Chi Cốc à? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Các ngươi tin tức thật nhạy thông a. Từ Văn Trường cũng cười cười, tiểu thiên sư nhưng đừng quên, thất thập nhị tư bên trong có một tái thần hành tư. Đoàn người vừa nghe thần hành tư ba chữ, ngay lập tức sẽ minh bạch, thần hành tư là U Minh thất thập nhị tư bên trong một cái. So sánh công đức tư, sinh tử tư những thứ này danh tiếng vang dội nha môn, thần hành tư không có nhân vật gì cảm giác, nhưng là ắt không thể thiếu một cái bộ môn chuyên môn phụ trách điều tra trong tam giới phát sinh đủ loại tin tức, hồi báo cho phía trên. Thần hành hai chữ chính là khen bọn họ chạy nhanh, rất nhiều chuyện mới vừa phát sinh cũng đã bị bọn hắn nghe được. Bởi vì tính chất công việc đặc thù, thần hành tư người bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Liền Diệp Thiếu Dương theo chân bọn họ cũng không qua lại mấy lần. Diệp Thiếu Dương nói như thế, giả như nàng ở chung với ta, các ngươi liền tới nhân gian bắt nàng. Từ Văn Trường mở ra một cái chiết phiến, phiến mấy lần, vừa cười vừa nói, không có phát sinh chuyện, hà tất đi tưởng tượng. Vậy ngày hôm nay tới tìm ta có việc? Từ Văn Trường không có trả lời, ánh mắt tại trên mặt mọi người liếc một cái, nói, ta nghe nói Lâm Nguyên Soái muốn ở trên không giới xây phủ Nguyên Soái, có hay không có nghĩa là các ngươi chóc quỷ liên minh muốn ở trên không giới khai tông lập phái? Diệp Thiếu Dương nao nao, chúng ta tứ bảo mới vừa mở đầu. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, làm bộ đi tới, tại hắn trên bàn chân dẫm một chút. Tứ bảo hiểu ý, im lặng không nói. Diệp Thiếu Dương đi tới Từ Văn Trường trước mặt, nói, Từ công, đây là ngươi chính mình hỏi, vẫn là đại biểu Âm Ti hỏi? Tự nhiên là Âm Ti muốn hỏi, Âm Ti lúc nào như thế có công phu, còn quan tâm chúng ta mấy cái này người rảnh rỗi. Diệp Thiếu Dương tiếp tục thăm dò, Từ Văn Trường dùng cây quạt lúc lắc, Đốt Tiểu Bạch mấy người nói rằng, các ngươi cũng không phải là người rảnh rỗi, các ngươi đều là đứng hàng tiên tịch âm thần a, đi một cái Lâm Nguyên Soái, Âm Ti đã tổn thất nặng nề, các ngươi nếu như đều đi không giới, đây chính là ta Âm Ti tổn thất to lớn. Diệp Thiếu Dương nghe vậy mày nhăn lại đến, cười nói, Từ công, không phải ta nói, trước đó ta xuyên Việt thời điểm, bọn hắn đi Âm Ti, là các ngươi để bọn hắn lập công chuộc tội, đem bọn họ xua đuổi đến không giới đi. Bây giờ, tại sao lại như thế quan tâm? Không đợi Từ Văn Trường mở miệng, Tiêu Dật Vân cướp lời nói, ta và các ngươi nói đi, quân sư lần này ở trên không giới lập xuống bất thế chi công. Âm Ti toàn bộ đều khiếp sợ, mấy cái lão đại một chỗ triển khai cuộc họp, mọi người hối hận phát điên, sớm biết quân sư có lớn như vậy bản lĩnh, nên nhường hắn đi mang binh, giờ có khỏe gương, thành không giới đại nguyên soái. Mấy cái đại lão thảo luận một chút, Âm Dương Tư Ngọa Hổ Tàng Long, còn có khác biệt không ít người tài ba, hơn nữa, các người mới vừa làm cố gắng doanh câu, duy trì không giới hiện trạng, coi như là một cái công lớn. Vì vậy các lão đại muốn để ngươi nhóm hồi Âm Ti đi. Bà Âm Dương Tư một lần nữa làm đứng lên. Bởi vì ta cùng Từ công với các ngươi quan hệ tốt, vì vậy mới khiến cho chúng ta tới khuyên nhủ các ngươi. Ta nói, không thành vấn đề đi. Có chuyện, Lâm Tam Sinh đoạt tại Diệp Thiếu Dương trước mặt nói rằng. Hướng Từ Văn Trường vừa chắp tay, lại nói tiếp, chuyện này ngược lại là không có gì, bọn hắn lúc đầu cũng đều là âm thần. Chỉ là, ta hôm nay tới nơi này, cũng là tìm bọn hắn theo ta cùng đi không giới. Khai tông lập phái, đoàn người đều bằng lòng. Ngài hiện tại đột nhiên để bọn hắn đi âm ti. Thực sự có điểm, ngài nói đúng không? Ngoặc kép, tiên phát chương 1, chương 2, viết xong tái phát. Hoặc là ngày mai một chỗ phát, cũng nhanh tốt nghiệp, có thể bảo đảm đổi mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.